Chương 19, Mộ Viên. Cơ hồ ngay tại Tống Thiên Hành biến mất đồng thời, một mực Phượng Bình Lãng Tẩn Âm Hà, rốt cuộc lật ra cuồn cuộn đợt sóng, người này rốt cuộc ngửi được Hoàng Tuyền chân thủy mùi vị. Lúc này, Lâm Phi đứng ở âm trên bờ sông, đi theo phía sau rậm rạp chằng chịt dực xà yêu, giống như một đám mây đen như thế bao phủ ở đỉnh đầu của Lâm Phi, nhìn cuồn cuộn đợt sóng lật lên Âm Hà, Lâm Phi rốt cuộc dừng bước, quay đầu lại, hướng về kia rậm rạp chằng chịt dực xà yêu lộ ra nụ cười. Sau một khắc, một viên to lớn thêm dữ tợn đầu đột nhiên từ âm hà chính giữa hiện lên, một cổ băng hàng triệt cốt khí tức trong nháy mắt bao phủ ở chu vi phạm vi trăm trượng, liền chỉ nhìn thấy miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra, một hít một thở giữa cả thế giới đột nhiên biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, thiên xà đóng nhật. Trong lúc nhất thời cũng chỉ thấy hàng sương tràn ngập tuyết lớn đầy trời, vô số dực xà yêu hóa thành băng điêu ba ba ba từ trên bầu trời rơi xuống, cả thế giới một chút thanh tịnh. Một khắc trước còn nghĩ Lâm Phi ép tuyệt lộ dực xà yêu bầy, sau một khắc chính hôm đó uy một loại lực lượng trước mặt hóa thành hư không, làm rất tốt. Lâm Phi vừa tung người, nhảy lên đỉnh đầu của cự mãng, đưa tay vỗ một cái viên kia to lớn thêm dữ tợn đầu, mới vừa rồi còn hung uy tràn ngập cự mãng, nhưng bây giờ tốt giống một điều dễ bảo con chó nhỏ như thế, rất thật thà vặn vẹo một cái đầu, tự hồ là trở về ứng Lâm Phi khen ngợi, tốt lắm, chớ bán manh, trước dẫn ta trở về. Theo Lâm Phi phân phó, cự mãng lần nữa chìm vào trong nước, chẳng qua là đem đầu lâu ngẩng lên thật cao, chở Lâm Phi nghịch lưu nhi thượng, một đường hướng Âm Hà hàng đầu bơi đi. Lâm Phi ngồi xếp bằng ngồi ở đỉnh đầu của cự mãng, ưng chủy nhai sâu bên trong vẻ này phóng lên cao yêu khí, vẫn làm cho Lâm Phi có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Lần này thật là có chút may mắn rồi, nếu không phải mình ở cuối cùng, phá giải Hạo Nguyệt tinh bàn 33 đạo cấm chế, lần nữa kích phát Hạo Nguyệt chi lực lời nói, coi như cuối cùng cự mãng có thể kịp thời tiếp ứng, chính mình chỉ sợ cũng phải gặp thiên đại phiền toái. Yêu đế một khi từ Xích Phát chân nhân trấn áp chính giữa thoát khốn, này Âm Hà trên dưới thì sẽ hoàn toàn trở thành tu sĩ cấm địa, mình coi như bắt được món đồ kia, đem Vạn Kiếm Quyết đẩy về phía Tiền Vô cổ nhân cảnh giới, cũng tuyệt đối không thể ở loại địa phương này còn sống, bằng không, chính mình mới vừa rồi cũng sẽ không cam nguyện mạo hiểm, cũng phải đem Tống Thiên Hành truyền tống về đi, chỉ có đem Tống Thiên Hành truyền tống về đi, ưng chủy nhai sâu bên trong hết thảy, mới có thể bị Vấn Kiếm Tông biết, mới có dưới người tới lần nữa trấn áp dược xà yêu đế, cũng còn khá. Tiểu gia hỏa còn nhớ Hoàng Tuyền chân thủy khí tức, năm đó, chính mình đem tiểu gia hỏa nuôi dưỡng ở Âm Hà bên dưới thời điểm, có thể thật không có nghĩ qua, chính mình một ngày nào đó sẽ dựa vào nó thiên xà đống nhật, từ ngàn vạn dực xà yêu vây khốn bên dưới thoát khốn, sau đó, chính là đi Âm Hà trên nhất du, thu hồi đồ mình rồi. Âm Hà làm mặc dù trung yêu vật đông đảo, nhưng là ngồi ở một vị đỉnh đầu của yêu vương, coi như lại không mở mắt yêu vật, cũng sẽ không vào lúc này dẫn đến Lâm Phi, dọc theo con đường này có thể nói là Phượng Bình Lãng Tẩn. Chưa tới một canh giờ sau khi, một người một mãng xà liền đi tới Âm Hà trên nhất du, nơi này là Âm Hà nơi phát nguyên, huyền âm sát khí nồng nặc nhất địa phương, bốn phía hết thảy đều bị băng sương bao trùm, chỉ có róc rách Âm Hà nước sông từ dưới đất chậm rãi chảy ra, đậm đà huyền âm sát khí bao phủ bên dưới, cả thế giới phản vất cũng dính vào một tầng hóa không mở màu xám. Cự mãng đem Lâm Phi đưa tới Âm Hà cuối, tự hồ có hơi sợ hãi bốn phía âm sát, thân hình khổng lồ hướng Âm Hà trong rụt một cái, Lâm Phi có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ đỉnh đầu của cự mãng nhảy xuống, rơi vào bên bờ một khối bị băng tuyết bao trùm trên đá. Còn không đợi Lâm Phi hai chân đứng vững, Âm Hà chính giữa đã là một trận nước lật lên, cự mãng thân hình khổng lồ hoàn toàn chìm vào trong nước, chỉ thấy một mảnh khổng lồ bóng mờ xuôi dòng, rất nhanh biến mất ở Lâm Phi trong tầm mắt, chạy ngược lại rất nhanh. Lâm Phi biết, người này là sợ lại bị chính mình quan hồi tòa kia mộ viên, cho nên mới vừa đem chính mình đưa tới, liền không dằn nổi chạy. Bất quá liền như vậy, ngược lại, chỗ này cũng với vạn năm trước bất đồng rồi. Chỉ cần vị kia dực xà yêu đế không xuất thế lời nói, lấy người này yêu vương cảnh giới thực lực, đại khái có thể ở Âm Hà bên dưới đi ngang, cũng không cần chính mình đi bận tâm nó sống chết. Đưa mắt nhìn cự mãng sau khi rời khỏi, Lâm Phi ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, Âm Hà cuối, là một mảnh băng tuyết mịt mờ thế giới, không trung trôi dạt tia tia sương mù màu xám, đó là phản phất thực chất một loại huyền âm sát khí, chớ nhìn phiêu phiêu đảng đảng thật giống như sương mù như thế, nếu thật là dính vào một chút, coi như rút cơ đỉnh phong Lâm Phi cũng phải cởi tầng kế tiếp ra tới. Đối mặt này tràn ngập âm sát, Lâm Phi cũng không dám tùy tiện xông loạn, đưa tay móc ra Tam Bảo Lưu Ly Đăng, đem một cổ chân nguyên rót vào trong đó, một chút Xích Dương Lưu Ly hỏa nhất thời đốt lên. Nhắc tới cũng là kỳ quái, trải qua lúc trước kịch chiến sau khi, Tam Bảo Lưu Ly Đăng giấy lên Xích Dương Lưu Ly hỏa, bất quá chẳng qua là to bằng đậu tương, yếu ớt được giống như gió thổi một cái là có thể thổi tắt như thế, nhưng là theo một điểm này Xích Dương Lưu Ly hỏa giấy lên, bốn phía sương mù màu đen nhưng là trong nháy mắt liền bị đuổi tản ra rồi, đây cũng là cái gọi là một vật khắc một vật rồi. Huyền băng mặc dù âm sát hung danh hiển hách, nhưng là ở Xích Dương trước mặt Lưu Ly Hỏa, nhưng là bị hoàn toàn khắc chế, Nếu không lời nói, Lâm Phi ban đầu trọng luyện Tam Bảo Lưu Ly đăng thời điểm, hoàn toàn có thể tuyển dụng càng cường đại hơn thần thông, đem bốn phía huyền âm sát khí xua tan. Lâm Phi một đường đi hướng đông, mang theo khắp người phong sương, xuyên qua mịt mờ tuyết nguyên, ước chừng sau 3 canh giờ, rốt cuộc đi tới một mảnh cao đến ngàn trượng băng nhai bên dưới, đứng ở nơi này ngồi băng trước mặt nhai, giống như đứng tại thế giới cuối, nơi này không có sát khí cũng không có phong tuyết, có chẳng qua là vô biên vô hạn yên tĩnh, phỏng chừng cũng chỉ có Lâm Phi mới biết, nơi này hoàn toàn không phải thế giới cuối, nếu là ngươi có năng lực xuyên qua mảnh này băng nhai lời nói, ngươi đem sẽ thấy một cái điên cuồng thêm vặn vẹo thế giới, nơi đó mai táng vô số truyền thuyết cùng cấm kỵ, ngay cả Lâm Phi chính mình, hiện tại cũng không dám bước vào cái thế giới kia, ít nhất ở pháp thân trước không dám, cũng còn khá, chính mình muốn tìm cái gì không ở cái thế giới kia. Lâm Phi một bên âm thầm vui mừng, một vừa đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, nhắc tới cũng là kỳ quái, theo Lâm Phi này nhẹ nhàng đẩy một cái, cao đến ngàn trượng băng nhai, đột nhiên bắt đầu rung rung, đầu tiên là một trận kiến ken két vang, đi theo biến thành ầm ầm chấn động, vỡ vụn khối băng cút lăn xuống, tràn ngập hơi nước che khuất bầu trời, Lâm Phi không thể không thúc giục chân nguyên chống đỡ, lúc này mới không có bị từ trên trời hạ xuống khối băng đập thương, cũng không biết qua bao lâu, cả thế giới mới một lần nữa an tĩnh lại, lúc này, kia phiến cao đến ngàn trượng băng nhai bên dưới, bất ngờ xuất hiện một đạo bị hàng băng che lấp đại môn, theo Lâm Vân nhẹ nhàng thúc đẩy, đại môn chính từ từ mở ra, lộ ra một cái phủ kính băng sương đường tắt, thời gian trôi qua thật nhanh, Lâm Phi cất bước đi vào đại môn chính giữa, dọc theo cái kia phủ kính băng sương đường tắt thẳng đường đi tới, sau nửa canh giờ, Lâm Phi đi tới một tòa âm trầm mộ viên,